Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thế thuốc hoa cho La Trần một tin tức tốt. Đối với một tái đã từng chính diện ra tay, cướp giết địch nhân của mình, nếu như đối phương một mực không lộ diện, La Trần thật là có điểm như có gai ở sau lưng. Bất quá trừ phi tán tu thật chạy vào trong núi lớn, liền kiểu gì cũng sẽ tại người trước lộ diện, nhất là cấp thấp tu sĩ, thâm sơn đại trạch đi không được, cao giai yêu thú chỗ nào cũng có, tông môn đại phái, người ta chướng mắt, ngay cả làm cái phụ thuộc đều không được, về phần đi thế giới người phàm bầy nát, kia càng không khả năng. Trên thực tế, tại trong phường thị nán lại lâu, nhìn thấy rất nhiều tuổi già khí suy tu sĩ vẫn như cũ đau khổ dãy rùa, mà không đi thế giới người phàm hưởng thụ, La Trần đã từng nghi hoặc qua, về sau vẫn là Vương Uyên tự mình cho hắn giải thích, tu sĩ không thể tại phàm trần mỏi mòn chờ đợi, đây là một mệnh lệnh thép, cũng là một đầu quy tắc ngầm, về phần trong đó nguyên nhân thực sự, Vương Uyên cũng không nói minh bạch, dù sao hắn liền nói tu sĩ không thể ở lâu phàm trần. Cho nên, Đan Hưu qua hơn một tháng lộ ra bóng dáng, là chuyện trong dự liệu, hắn thậm chí giấu thời gian, so La Trần dự đoán đến còn muốn lâu một chút, nếu như Mễ Thúc Hoa có thể đem tên kia đầu người nhắc tới mình trước mặt, liền không còn gì tốt hơn, cho dù hiện tại không đề cập tới đến. Biết đối phương tại Tuyết Liên Phường hoạt động, La Trần cũng tương đối an tâm, Mễ Thúc Hoa rời đi, hôm nay công việc cũng tiến hành đến hồi cuối, còn lại, liền là một chút bổ sung dược liệu, thanh tẩy đan lô việc vặt, những chuyện này, La Trần không cần phải để ý đến, tự có Cố Thải thay hắn an bài tốt, lên tiếng chào, La Trần tại Bảo Tiêu hộ tống dưới, trở về nội thành, thời gian còn sớm, hắn đường vòng đi Bạch Thạch quảng trường, Nguyên Tiểu Nguyệt cùng hắn lên tiếng chào, hẹn xong đợi chút nữa đi Tứ Hợp Viện kết toán tháng trước sổ sách vụ. Về phần trà sữa cửa hàng bên kia, La Trần ngược lại là cực kỳ kinh ngạc. Đoàn Phong, ngươi làm sao ở chỗ này? Khụ khụ, Đoàn Phong ho khan một tiếng, nghỉ ngơi hơn một tháng, thương thế đã khôi phục hơn phân nửa, nhưng bởi vì lúc trước tạng phủ bị thương, khí đông lưu lại quá lâu, dẫn đến hắn phổi lưu lại một chút di chứng, thỉnh thoảng liền sẽ ho khan một hai, cảm giác thân thể gần như khỏi hẳn, ra đi một chút, thuận tiện giúp Hà tỷ làm điểm tạp vụ, vậy thì tốt quá, bất quá ta nhưng không có linh thạch cho ngươi phát lương bổng. Đoàn Phong giật giật khóe miệng, cũng không thèm để ý những sự tình này. Phong Hà từ cửa nhỏ bên trong đi ra, nói, còn có một điểm sự tình kết thúc công việc, đến chờ một lát, không có việc gì, các ngươi trước vội vàng, ta đi bộ một chút. La Trần nhàn rỗi nhàm chán, đi đến Bạch Thạch quảng trường đối diện, tại kia mảnh ngọc bích phụ cận, sớm đã tòa nhà lớn san sát, báo danh điểm, sòng bạc, tửu lâu từng cái là Lạc Phượng Sơn luận đạo đài phục vụ mặt tiền cửa hàng. Đã đơn giản quy mô, hắn ngẩng đầu nhìn về phía mặt kia ngọc bích, ngoại trừ ngày mai đối chiến buổi diễn bên ngoài, còn có một hàng đơn độc dựng thẳng ra bảng danh sách. Xếp tại thủ liệt, liền là trúc cơ bảng danh sách, bất quá trên bảng danh sách tên người, lác đác không có mấy, La Trần duy nhất nhận biết, liền là một cái gọi Nam Cung Cẩn trúc cơ tu sĩ. Sở dĩ biết hắn, cũng là bởi vì lúc trước chọn lựa sữa nguyên thời điểm, biết được Nam Cung gia tộc nuôi một nhóm phu chư hưu. Vì thế nhiều hiểu rõ một chút gia tộc này, xếp hạng thứ ba, đây là bại bởi người nào không? Lắc đầu, La Trần tràn đầy phấn khởi nhìn lên luyện khí kỳ bảng danh sách. Xếp số 1, đúng dịp, cũng họ Nam Cung, Nam Cung Khâm, luyện khí 9 tầng, linh mục thuật gia trì, tính danh đằng sau xuất hiện một hệ liệt chiến tích, tháng nào đó nào đó nào đó, thua nào đó nào đó, chiến tích bên trong thế mà còn có Đoàn Phong danh tự. Hắn cùng Nam Cung Khâm, hết thảy quyết đấu 2 lần, một thắng một thua, ngoại trừ Nam Cung Khâm bên ngoài, hướng xuống phân biệt liền là Lý Ngao, Yến Ninh Giao, thẳng đến hạng 9, mới phát hiện Đoàn Phong danh tự, tháng trước liều chết bảo vệ trước 3 vị trí, nhưng chỉ vẻn vẹn dưỡng thương một tháng. Thứ tự liền trượt xuống đến thứ 9, chậc chậc, cái này luận đạo đài xếp hạng cạnh tranh, tương đối kịch liệt a, cũng không biết nếu ta tham chiến, có thể cầm tới cái gì thứ tự. Gần nhất trong khoảng thời gian này, La Trần cầm trên tay pháp khí, đã quen thuộc đến mức độ không còn gì hơn, tiến công bên trên có thượng phẩm pháp khí Hỏa Tiêm Thương, Phá Hồn Đinh, Bích Ngọc Đao, phương diện phòng ngự có Tứ Tượng Đỉnh, thượng phẩm pháp bào, phi hành pháp khí, khối kia đạp tuyết tấm miến cưỡng có thể dùng, bất quá hắn tại di động bên trên càng ỉ lại thượng phẩm pháp khí Đạp Vân Hoa, cùng mình tiêu giao du cùng Ngự Phong Quyết, ngoại trừ những này bên ngoài, hắn còn có Tang Thần Linh Đan, về số lượng ngàn phế mã não châu, mà những này còn vẻn vẹn chỉ là ngoại vật, hắn lợi hại nhất còn có pháp thuật, bất quá ta cùng tu sĩ kinh nghiệm chiến đấu vẫn là quá ít, tại hạn định hoàn cảnh luận đạo đài bên trên, chỉ sợ rất nhiều thủ đoạn dùng một hai lần về sau, địch nhân liền sẽ có chỗ phòng hộ, có lẽ về sau có thể cân nhắc tìm một chút chẳng phải mạnh trên bảng tu sĩ khiêu chiến. Dùng cái này mà luyện ta kinh nghiệm chiến đấu. Trong chốc lát, hắn không chỉ có kích động bắt đầu, về phần luyện khí hậu kỳ tu sĩ tham chiến, cần áp chú một kiện pháp khí, hắn cũng một điểm không lo lắng, trên tay còn có mấy món không cần đến hạ phẩm pháp khí. Hoàn toàn có thể cầm đi áp chú. La Trần kỳ thật vô cùng rõ ràng, một vị khổ tu cũng không thỏa đáng, dù là góp nhặt lại nhiều thân gia, như một ngày kia gặp gỡ địch nhân chiến bại, thân gia bị người khác cướp đi, cho dù bảo trụ mạng nhỏ, nhưng rất nhiều cố gắng cũng thành hoa trong gương, trăng trong nước, thích hợp ma luyện hộ đạo thủ đoạn, cũng là rất có cần thiết, mặc dù bình thường cũng tìm một chút yêu thú rèn luyện mình. Nhưng nói thật bậc một yêu thú thật không có gì linh trí. Cho dù là một chút cường đại điểm, cũng chỉ bằng bản năng làm việc, hộ đạo chi thuật loại chuyện này, còn phải tìm tu sĩ nhân tộc chiến đấu, gia tăng được nhanh nhanh, mà lại Mễ Thúc Hoa hôm nay cũng nâng lên một điểm. Đó chính là thường xuyên chiến đấu tu sĩ, linh lực độ tinh thuần bình thường lại so với khổ tu hạng người mạnh hơn rất nhiều. Có thể thấy được chiến đấu, cũng có thể đưa đến bộ phận tinh thuần linh lực tác dụng. Bất quá việc này không vội, về sau có thời gian lại nói, La Trần nhìn một hồi, liền mang theo kết thúc công việc Nguyên Tiểu Nguyệt cùng Phong Hà trở về nhà. Trong sân, hắn phân biệt cùng hai người kết tính toán một cái tháng trước sổ sách vụ. Trần Nguyệt quầy ăn vặt ích lợi cực kỳ ổn định, vẫn tại 600 linh thạch tả hữu, cho Nguyên Tiểu Nguyệt điểm 60 khối linh thạch, đối phương đắc ý trở về nhà, trà sữa cửa hàng bên này, liền để La Trần cực kỳ vui mừng. Tháng thứ nhất, lông thu nhập thế mà liền có hơn 500 khối linh thạch. Trừ đi hơn 100 chi phí, bên trong bao hàm nguyên vật liệu cùng tiền thuê nhà, còn thừa lại 400, La Trần lấy đi 330, liền đem 70 khối linh thạch giao cho đối diện Phong Hà. Nhiều như vậy sao? Phong Hà hơi kinh ngạc, La Trần khẽ mỉm cười. Không nhiều a, cố định lương bổng dựa theo ngươi nguyên lai tại Bách Thảo Đường thời điểm 50 khối phát. Thêm ra tới 20, là ngươi chia hoa hồng. Phong Hà tốt xấu là một cái luyện khí 7 tầng hậu kỳ tu sĩ. Thuê nàng một tháng, chỉ cấp 70 khối linh thạch, không thể không nói, La Trần vẫn là rất hài lòng, về sau trong tiệm sinh ý, sẽ chỉ càng ngày càng tốt, Hà tỷ ngươi cũng có thể điểm đến càng nhiều linh thạch. Phong Hà vui vẻ nhận lấy những cái kia linh thạch, sờ lấy linh thạch, Phong Hà do dự một hồi nói, kỳ thật có đôi khi quá nhiều người, ta bận không qua nổi, không phải tháng trước có lẽ có thể kiếm càng nhiều, cái này ta biết, cho nên ta rất sớm trước đó cũng đã nói, chờ quen thuộc về sau, chúng ta có thể lại chiêu một người. La Trần nhẹ gật đầu, ngươi nhìn đoạn ngắn thế nào? Nghe được Đoàn Phong danh tự, La Trần trong chốc lát có chút không kịp phản ứng. Phong Hà thở dài, cùng nó chờ hắn thương lành đi luận đạo đài trên đả sinh đả tử, không bằng tại trong tiệm an an ổn ổn bán trà sữa. Trong viện hàng xóm, qua nhiều năm như vậy tới lui đi, đổi rất nhiều, Đoạn Ngắn nhìn xem lạnh lùng, kỳ thật người rất tốt, ta cũng không muốn hắn chết tại luận đạo đài bên trên. La Trần trừng mắt nhìn, Hà tỷ, thật là thế này phải không? Bất quá hắn cũng không vạch trần, cười một cái nói, Đoạn Ngắn nếu là nguyện ý, ta cũng không để ý. Không quá phận đỏ hắn nhưng không có, chỉ có mỗi tháng 50 khối linh thạch cố định lương bổng. 50 cũng không ít, tích lũy mấy năm, hắn liền có thể mở một nhà sửa chữa pháp khí tiểu điếm. Ân, hắn sửa chữa pháp khí rất có tâm đắc, nói, Phong Hà chính mình cũng nhận đồng ý nghĩ của mình, bất quá cái này sự tình, tại ngày thứ hai La Trần rời đi trước, liền bị Đoàn Phong cự tuyệt, thương thế tốt lên trước đó, ta sẽ giúp Hà tỷ bán trà sữa, linh thạch ta không muốn, sau khi thương thế lành, ta vẫn còn muốn đi luận đạo đài trên ma luyện mình. Đây là hắn hồi phục, Phong Hà không cưỡng cầu được, La Trần tự nhiên cũng không cự tuyệt, có thêm một cái trắng làm công ai. Ra khỏi thành thời điểm, La Trần bỗng nhiên nghĩ lên một sự kiện, Đoàn Phong trên người linh lực ba động, rõ ràng cùng lấy trước không kém nhiều, nhưng theo thương thế hắn dần dần khôi phục, làm sao cảm giác so lấy trước mạnh rất nhiều, hẳn là hắn là đang mượn lấy luận đạo đài chiến đấu, tiến hành luyện khí hậu kỳ sau cùng linh lực chiết xuất. Không hiểu, La Trần nghĩ đến về điểm này, nếu quả như thật là như thế này, có lẽ hắn thật muốn cân nhắc dành thời gian lên đài. Không có việc gì đánh mấy trận. Chương 138, luận đạo đài trận chiến mở màn. Tà Nguyệt Cốc, tuyết nhỏ bay, đan đường bên trong, hương trà mờ mịt, La Trần bưng lấy một quyển sách, thấy say sưa ngon lành, bên tai truyền đến tiếng bước chân, sau đó liền là mệt mỏi thở dài âm thanh, hắn cũng không ngẩng đầu lên nói, lại thất bại, giọng buồn buồn từ thang tuyền miệng bên trong phát ra, giờ phút này toàn bộ người đều lộ ra mặt ủ mày trâu. Như thế không tinh thần nguyên nhân, thứ nhất là bởi vì luyện chế chúng rượu hoàn thất bại tạo thành. Hai mà liền là cảnh giới quá thấp, quá trình luyện đan bên trong hao phí lượng lớn tinh thần. Thất bại rất bình thường, bất kỳ cái gì một viên hạ phẩm đan dược sinh ra đều là nương theo lấy hàng trăm hàng ngàn lần thất bại. Nghe cái này bình thản như nước, không có chút nào ba động ngữ khí, Thang Tuyền thở dài, vốn cho rằng bị La Trần coi trọng, để hắn chủ đạo chúng rượu hoàn luyện chế, chứng minh mình có chút thiên phú, nhưng là một tháng qua, mỗi ngày một lò, hắn tất cả đều thất bại, tiếp cận nhất thành công một lần, cũng bất quá là luyện ra bán thành phẩm. Nhìn xem La Trần kia mây trôi nước chảy thần sắc, Thang Tuyền nhịn không được nghĩ đến, giữa người và người chênh lệch có thể to lớn như thế sao? La Trần lúc trước bất quá một giới tán tu, đã vô danh sư chỉ đạo, cũng không bang phái ủng hộ, hết thảy nguyên liệu luyện đan đều muốn mình góp nhặt, nhưng dù vậy, đối phương cũng luyện ra chúng rượu hoàn loại này vào cấp bậc đan dược, Cùng hắn một so sánh, mình quả thực liền là cái phế vật, hắn thậm chí đều hoài nghi mình, đến cùng có hay không luyện đan thiên phú, có lẽ đường chủ thật là trăm ngàn năm khó có được một luyện đan thiên tài đi. Bằng không thì cũng không thể nhanh như vậy thời gian liền luyện ra trung phẩm ngọc tủy đan. Ngay tại hắn muốn ly khai thời điểm, ánh mắt rơi xuống La Trần chỗ nhìn quyển sách kia bìa. Đại Hà Thiên Kiêu Lục, Thang Tuyền một chút liền hứng thú. Đường chủ, người đối luận đạo đài giao đấu cảm thấy rất hứng thú sao? La Trần ừ một tiếng nói, có chút hứng thú, sách này, còn là hắn từ Bạch Thạch Quảng Trường bên trên, một tái danh xưng, Đại Hà Bách Hiểu Sinh, tán tu nơi đó mua được, phía trên thu nhận sử dụng Đại Hà Phường Thiên Kiêu bảng bên trên. Rất nhiều tu sĩ chiến tích ghi chép, cùng am hiểu thủ đoạn vân vân, vậy cái này loại người khác tin đồn về sau sáng tác nhàn thư. Nhưng nhìn không đến chân chính đồ vật, lần này, La Trần ngẩng đầu lên, Thang Tuyền cười hắc hắc, loại chuyện này a, còn phải nhìn ta thúc thúc tàng vấn. La Trần ánh mắt sáng lên, đúng vậy a, những này nhàn thư viết đều nói ngoa dựa theo phía trên miêu tả. Luyện khí trung kỳ tu sĩ tung hoành vô địch, luyện khí hậu kỳ hủy thiên diệt địa đều, nhưng tàng vấn đạo hữu, đây chính là luận đạo đài khách quen, tự mình đi hỏi hắn không được sao? Sau năm ngày, Lạc Phượng Sơn Ngọc Bích dưới, La Trần cùng Tằng Vấn cùng nhau mà tới. A không, còn có một nữ nhân, nàng theo tại Tằng Vấn bên người, y như là chim non nép vào người, một cặp mắt đào hoa, cười lên có chút mê người. Đây là Tằng Vấn mới bạn gái, nghe nói đến từ một cái lụi bại tu tiên gia tộc. Thân gia trong sạch, hiện tại Tằng Vấn đạo hữu, bởi vì chúng rượu hoàn khan hiếm, lại thêm chiến đường sự tình, đã ít đi thiên hương lâu, có lẽ là thay đổi triệt để, cho nên có thành ra dự định, luyện khí 9 tầng cảnh giới. Đã đủ để cho rất nhiều không nơi nương tựa nữ tu vài phần kính trọng. Gia tộc kia cũng cực kỳ hoan nghênh Tằng Vấn, cho nên song phương trước mắt thân nhau, rất có chính thức kết làm đạo lữ xu thế. Gặp La Trần ngẩng đầu nhìn ngọc bích trên tin tức, Tằng Vấn cười ha ha một tiếng, "Đừng lo lắng, người này ta gặp qua hắn nhiều lần lên đài, mặc dù có luyện khí 8 tầng cảnh giới, nhưng trên tay pháp khí khan hiếm, duy nhất cầm được ra tay, cũng chỉ có một thanh thượng phẩm phi kiếm, lấy lão đệ ngươi thực lực, chỉ cần ứng đối thỏa đáng, cầm xuống đối phương không có bất cứ vấn đề gì." La Trần thu hồi ánh mắt, vẻ rất là háo hức, hai ngày trước báo danh về sau, hôm nay liền đến phiên hắn lên đài tỉ thí, tại cái này trước đó, Tằng Vấn chính là đến Đoàn Phong, đều vì hắn tỉ mỉ chọn lựa đối thủ, còn bày mưu tính kế nên như thế nào đánh bại đối phương. Xét thấy La Trần lấy ra một kiện hạ phẩm pháp khí làm tiền đặt cược, cảnh giới lại chỉ có luyện khí 7 tầng, cái kia tên là Hoàng Tân đối thủ, rất sung sướng tiếp nhận khiêu chiến, tại Ngọc Đỉnh kiếm các tu sĩ sắp xếp về sau, tranh tài ổn định ở xế chiều hôm nay trận đầu. Chúng ta đi vào đi. La Trần vung tay lên, liền chuẩn bị tiến vào lối đi, bất quá Tằng Vấn lại làm cho hắn chờ một chút, sau đó tiếp xuống, hắn liền bắt đầu ở bên cạnh đi bắt đầu chuyển động. Đi trước Trần Nguyệt quầy ăn vặt mua một túi cốm rang bơ, một túi đậu tiên, một bình hoàng lê rượu, lại đi Mật Tuyết băng thành mua một cốc sữa trà, đem quả vặt cùng trà sữa đều giao đến cái kia cặp mắt đào hoa nữ tu trên tay về sau. Tằng Vấn đối La Trần cười một tiếng, chui vào bên cạnh chiếu bạc bên trong, lão bản, hạ 10 khối linh thạch, ép La. Hắn dừng một chút, quay đầu nhìn về phía La Trần. La Trần bất đắc dĩ, không làm chó vàng, hiện tại làm cược chó đúng không? Mộ Dung Uyên, Tằng Vấn cười hắc hắc, 10 khối linh thạch, ta cược Mộ Dung Uyên thắng. Đúng, hắn trận này cùng Hoàng Tân tỷ lệ cược là nhiều ít. Chiếu bạc tu sĩ bĩu môi, điều này cũng không biết, cũng dám đặt cược, ủng hộ huynh đệ nha. Ý tứ, tu sĩ kia nhìn thoáng qua sau lưng La Trần, bĩu môi nói, Hoàng Tân là luận đạo đài trên lão nhân, tham gia qua nhiều lần chiến đấu, mặc dù thua nhiều thắng ít, nhưng cũng kinh nghiệm phong phú, cái này mới tới Mộ Dung Uyên, mặc kệ là cảnh giới vẫn là danh khí, đều không thể so sánh với hắn, bởi vậy cái này tỷ lệ cược hơi cao, trước mắt cao tới gấp 5 lần, người xác định áp hắn, đó còn cần phải nói, Tằng Vấn quả quyết đặt cược, sau đó ngay tại La Trần xem thường bên trong, mua một lần phiếu tiến lối đi, hắn cùng bạn gái mua vé, La Trần không cần, sau khi đi vào, hắn hiếu kỳ hỏi, làm sao lấy Mộ Dung Uyên như thế cái dùng tên giả. Đây không phải là phải khiêm tốn nha. Vạn nhất ta về sau luyện khí xếp hạng thứ nhất nữa nha. Không phải nói cái này, ta nói là cái này dùng tên giả tồn tại, Mộ Dung, đúng, liền chị dâu ta Mộ Dung Thanh Liên dòng họ. Họ kép, ta cảm thấy rất êm tai, có bức cách, mà lại, bình thường nàng không phải cũng coi ta là đệ đệ nhìn. Còn muốn giới thiệu cho ta đạo lữ đâu, là Trần thuận miệng nói clone tồn tại. Về phần danh tự bên trong cái kia, Uyên, cũng là căn cứ người bên cạnh lấy, Vương Uyên tính danh bên trong vực sâu, nói vài câu, tại phải vào luận đạo đài thời điểm. Song phương điểm ra, La Trần phải vào, tuyển thủ phòng nghỉ, dọc theo dài dòng lối đi, La Trần bằng vào dự thi ngọc bài, đi tới phòng nghỉ, kỳ thật liền là từng cái tĩnh thất, chuyên môn cho muốn lên sàn tu sĩ nghỉ ngơi cùng chờ đợi dùng. Vừa bước vào hắn chỗ tĩnh thất, La Trần liền khẽ ồ lên một tiếng, cái này nho nhỏ một gian phòng, linh khí cư nhiên như thế nồng hậu dày đặc, hơn xa nội thành dân cư, dù là so với hắn linh mạch hang động, cũng vẻn vẹn yếu một bậc mà thôi, khó trách nhiều như vậy tu sĩ mưu cầu danh lợi tham dự giao đấu. Nghĩ không ra cái này Tĩnh Thất vẫn là một chỗ tốt nhất chỗ tu hành. La Trần nói thầm, lập tức lại nghĩ tới lấy trước truyền ngôn, Đại Hà Phường đầu kia linh mạch cấp 1, nghe nói liền là phát bắt nguồn từ lúc trước bị nhốt lên Lạc Phượng Sơn. Bây giờ nhìn đến, sợ là không giả, hiện tại Lạc Phượng Sơn khai phát thành luận đạo đài, Ngọc Đình kiếm các cũng thích hợp nhường ra một chút phúc lợi. Dùng cái này hấp dẫn rất nhiều tu sĩ nô nước tấp nập dự thi. Nếu như ta không có linh mạch hang động, cũng không có luyện đan kỹ nghệ, cảnh giới đầy đủ lời nói, chỉ sợ cũng sẽ nóng lòng luận đạo đài giao đấu. Ở tại Tĩnh Thất nghỉ ngơi hai nén nhang thời gian, ngọc trong tay của hắn bài liền phát ra hào quang óng ánh, một đạo thanh âm đạm mạc từ trong đó truyền ra, buổi chiều trận đầu luyện khí 8 tầng Hoàng Tân quyết đấu luyện khí 7 tầng Mộ Dung Uyên, mời song phương tu sĩ lên đài. La Trần trong lòng nhảy một cái, sửa sang lại một chút pháp bào, từ Tĩnh Thất bên trong đi ra, dọc theo đường hành lang từng bước một tiến lên. Khi hắn bước ra địa cung thời điểm, bên tai bỗng nhiên truyền đến núi thở sóng thần tiếng hoan hô. Theo hắn tung bay đến tòa kia trên đài cao, tiếng hoan hô càng là đạt đến cực hạn. Đây chính là lúc trước Vương Uyên, Tần Lương Thần bọn hắn trên đài giao đấu lúc cảm giác sao? La Trần ngắm nhìn bốn phía, trong lúc nhất thời lại có chút cảm giác nhiệt huyết sôi trào, nhưng theo đối thủ Hoàng Tân đến, kia viên sao động tâm thoáng qua liền tỉnh táo như đầm sâu. Trên thực tế, La Trần đối với chiến đấu tựa hồ hoàn toàn chính xác có một loại được trời ưu ái thiên phú, không giống hắn mình bình thường khoác lác đan đạo thiên phú, trên thực tế là hệ thống cho đồng dạng. Trên chiến đấu, hắn cho tới nay đều biểu hiện được cực kỳ tốt, xuyên qua mà đến, hết thảy kinh lịch 3 lần chiến đấu, lần thứ nhất kinh nghiệm không đủ, lại dựa vào giả chết phản sát, lần thứ hai, lợi dụng địch nhân cao đỉnh ngạc khinh thị, đột nhiên gây khó khăn, nhất cử kiến công, mà gần nhất lần thứ ba, hắn đem tốc độ của mình ưu thế lợi dụng đến tối đại hóa, thong dong bày ra các loại thủ đoạn, cuối cùng lấy một địch ba, ngược lại so hai lần trước còn càng thêm nhẹ nhõm đạt được thắng lợi. La Trần cũng dần dần ý thức được mình cái thiên phú này. Vì thế lần này báo danh trước sau, cũng có tâm quen thuộc loại kia lâm tràng trạng thái chiến đấu. Tại Hạ Hoàng Tân, gặp qua đạo hữu, Mộ Dung Uyên, mời chiêu, dễ nói, chúng ta điểm đến là dừng, không thương tổn hòa khí như thế nào. Nhìn xem nụ cười kia ấm áp nam tử trung niên, La Trần lông mày nhíu lại, đây là ý gì, yếu thế, vẫn là đánh ăn ý cục. Não bên trong suy nghĩ chuyển động, nhưng khi trọng tài ra lệnh một tiếng về sau, La Trần liền không chút do dự ra tay rồi. Đầu tiên, bước ra lui lại, bay lên không trung, sau đó hỏa tiên thương sang sảng nơi tay, mũi tên hướng xuống, linh lực tuôn trào ra, bụi bẩn thân súng không ngừng sáng lên hồng quang, thẳng đến mũi thương sáng như nóng sáng. Không được, Hoàng Tân sắc mặt biến hóa, đối phương tựa hồ một chút cũng không bị hắn ngôn ngữ ảnh hưởng. Một thanh sớm đã chuẩn bị xong phi kiếm, nổ bắn ra mà ra, quả nhiên là bày ra địch lấy yếu, đã sớm chuẩn bị, may mà ta hơn một chút. Đối mặt một kích này, La Trần sắc mặt lạnh lùng, đi, khẽ nhả một tiếng, đầy trời đống lửa nhỏ, như mưa rơi xuống. Không chỉ có như thế, La Trần cong ngón búng ra, một viên mã não phế châu thấp thoáng tại đống lửa nhỏ bên trong bay ra. Kia kích xạ mà đến phi kiếm, vừa lúc bị mã não phế châu kích trúng, nương theo phế châu tự bạo, phi kiếm có chỗ một trận, đang muốn tiếp tục đi tới thời điểm, liên tiếp mã não phế châu liền theo nhau mà tới, mà phía dưới Hoàng Tân giờ phút này chính chật vật chống cự lại đầy trời hỏa vũ. Đây là cái gì pháp khí? Lại cổ quái như thế. Hắn cắn răng một trận, thừa dịp trong tay mộc thuẫn còn có thể chống cự một hai, không ngừng dùng dẫn dắt thuật điều khiển phi kiếm, ý đồ kích trúng La Trần. Nhìn xem đối thủ nỗ lực chống cự bộ dáng, La Trần như có điều suy nghĩ, luyện khí 8 tầng đối thủ tựa hồ cũng không thế nào cường thế, mình vẻn vẹn vận dụng hỏa tiêm thương liền đem nó áp chế đến như này triệt để. Bất quá đối phương linh lực ngược lại là hùng hậu, trèo chống lâu như vậy còn không thấy vẻ mệt mỏi, thậm chí còn có thừa lực điều khiển phi kiếm, nhưng cũng vẻn vẹn như thế. Hắn khẽ lắc đầu, mạnh tay nặng đẩy, đầy trời hỏa vũ phía dưới súng kíp hóa rồng gào thét mà tới. Đối mặt cái này cuồng bạo một kích, Hoàng Tân sắc mặt đại biến, ta nhận thua. Theo nhận thua hai chữ phun ra, cái kia luyện khí 9 tầng Ngọc Đỉnh kiếm tu nhếch miệng, đánh ra một cái linh quyết, luận đạo đài trên bố trí trận pháp ong ong rung động, sau đó một màn ánh sáng khuếch tán mà ra, tại cái kia trung phẩm phòng ngự mộc thuẫn phá toái trước đó, hiểm lại càng hiểm đem Hoàng Tân bao trùm. Nhìn xem dừng ở trước người không ngừng xoay tròn mũi thương, Hoàng Tân sắc mặt tái nhợt, thua, liền như này tùy tiện thua. Đạo hữu, tốt pháp khí, thủ đoạn cao cường, tốt pháp khí chỉ là hỏa tiêm thương, mà thủ đoạn cao cường thì chỉ là La Trần không ngừng nhiễu loạn hắn thượng phẩm phi kiếm mã não phế châu. La Trần chắp tay, khẽ mỉm cười, phiêu nhiên bay xuống luận đạo đài, bất quá ra trận pháp về sau, nghe được không phải núi thở sóng thần gieo hò, mà là liên tiếp chửi mắng, giả thi đấu, luyện khí 7 tầng dựa vào cái gì thắng luyện khí 8 tầng? Giả thi đấu, trả ta linh thạch, làm sao nhanh như vậy liền kết thúc, đánh cho tuyệt không đã nghiền nha. Trận này ngay cả máu đều không ra, cái kia Hoàng Tân nhận thua đến cũng quá nhanh, cái này Mộ Dung Uyên không phải là kiếm các an bài đi. Thắng được như kia tùy tiện, ta rất khó không nghi ngờ hắn đánh giả thi đấu. La Trần sắc mặt cứng ngắc, chờ tiến địa cung về sau, nhịn không được mắng một câu, cược chó chết cả nhà, tuyệt vời như vậy bắt đầu, chẳng lẽ không nên vì ta gieo hò sao? Trở lại địa cung về sau, có kiếm các tu sĩ đưa tới cho hắn phần thưởng, 10 khối linh thạch xuất tràng phí, cùng một kiện hạ phẩm pháp khí, không có đan dược sao? Tu sĩ kia gắt khoát tay, pháp khí này là các ngươi song phương thi đấu trước áp tiền đặt cược. Đan dược ban thưởng lại là muốn cuối tháng xếp hạng trước mấy mới có. Gặp La Trần thất vọng, hắn cười nói, kỳ thật giao đấu xong về sau, các ngươi cũng có thể tiếp tục tại đất cung tĩnh thất tu hành. Thẳng đến chúng ta ban đêm phong sơn, đây chính là ẩn hình phúc lợi. La Trần lại không thèm để ý, quay người ra luận đạo đài, đi vào bên ngoài về sau, Tằng Vấn cùng hắn bạn gái đã đang chờ hắn. Quả nhiên, không hổ là ta nhìn chúng nam nhân, lần thứ nhất lên đài, liền cùng ta lúc đầu đồng dạng, tiêu sái đánh bại địch nhân. Bên cạnh bạn gái, cặp mắt đào hoa cười đến đều híp lại, cực kỳ sùng bái nhìn qua Tằng Vấn. La Trần hít sâu một hơi, được rồi, không vạch trần con hàng này lúc trước bị đánh cho sắc mặt tái nhợt, linh lực cơ hồ hoàn toàn không có tai nạn xấu hổ. Biết Tằng Vấn còn muốn đi thu tiền đặt cược, La Trần cũng không bồi hắn, trực tiếp trở về nhà, đóng cửa lại, vận chuyển Trường Xuân Công, đồng thời tùy thời chú ý mình trạng thái, lấy trước không chú ý tới, hiện tại mới phát hiện, mỗi một lần chiến đấu thật có tinh thuần linh lực hiệu quả. Hắn có thể phát giác được, theo linh lực dần dần bổ sung trở về, linh lực tựa hồ muốn so lấy trước càng thuần túy một tia. Loại này chiết xuất, không giống công pháp tạo thành, mà là trong cơ thể hoàn cảnh đưa đến, luyện khí tu sĩ mỗi một lần phá vỡ tiểu cảnh giới, liền sẽ dẫn đến đan điền mở rộng, chứa đựng càng nhiều linh lực, nhưng theo đạt tới luyện khí hậu kỳ, nhục thể gông cùng xiềng xích chưa phá, trên đan điền hạn cơ hồ đã bắt đầu cố hóa, chỉ có trúc cơ về sau, mới có thể lại một lần tăng trưởng, tại đan điền cố hóa điều kiện tiên quyết, vốn hẳn nên tiếp tục tăng trưởng linh lực, không cách nào dung nạp, vì thế thân thể bắt đầu tiến hành bị động áp xúc, chiết xuất, cuối cùng dẫn đến linh lực so với trước càng thêm tinh thuần. Nhưng cái này tinh thuần hiệu quả, cũng quá yếu ớt rồi, La Trần chân mày cau lại, thật muốn dựa theo như thế chiến đấu tiếp, khi nào mới có thể đem một thân linh lực chiết xuất đến có thể hoàn mỹ xung kích trúc cơ trạng thái. La Trần có chút lý giải, vì cái gì tán tu xưa nay sẽ không tại luyện khí 7 tầng tiến hành cái này quá trình. Nguyên nhân rất đơn giản, luyện khí 7 tầng, trên thực tế linh lực dung lượng còn có tăng lên rất nhiều không gian. Loại kia bị động áp xúc chiết xuất, quá mức yếu ớt, thậm chí chiến đấu thời điểm, linh lực chuyển vận cùng khôi phục hiện gia nhập không đủ xuất trạng thái, sẽ còn ảnh hưởng tu hành. Chỉ có đạt tới luyện khí 9 tầng, chính là đến viên mãn tình huống dưới, chiết xuất linh lực hiệu suất mới có thể tối đại hóa. Nhìn đến không thể đem hy vọng ký thác trên chiến đấu. La Trần ánh mắt rơi xuống giao diện thuộc tính bên trên, Trường Xuân Công độ thuần thục đã dần dần tới gần đại viên mãn, tông sư cấp Trường Xuân Công liền có tự động hồi khí, đả thông kinh mạch hiệu quả, vậy một khi đại viên mãn, có lẽ liền sẽ bù đắp chiết xuất linh lực khuyết điểm. La Trần như thế suy đoán nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Mễ Túc Hoa nói qua, Trường Xuân Công thoát thai từ Dược Vương Tông Bất Lão Trường Thanh Kinh, bản thân liền có tương quan công năng, nhưng là đại tông môn, đối mặt cấp thấp công pháp tiến hành một lần lại một lần đơn giản hóa. Ngoại trừ luyện khí bên ngoài, rất nhiều đặc thù diệu dụng đều cho xóa giản rơi mất. Mà lại La Trần sớm có lập hồ sơ, dù là đại viên mãn Trường Xuân Công, không có cùng loại công năng, hắn cũng không để ý luyện khí viên mãn về sau, tiêu lượng lớn thời gian rèn luyện chính mình. Chương 139, Yêu Lang nội chiến, Nhiên Huyết Đan Phương, xác nhận chiến đấu đối luyện khí 7 tầng tu sĩ, không có quá lớn linh lực chiết xuất hiệu quả về sau. La Trần đối với chuyện này liền không như vậy để ý. Sau đó một đoạn thời gian, cơ bản liền đợi tại đan đường, luyện đan, tu hành, đọc sách cùng đào đường hầm, đúng, liền là đào đường hầm. Tốn thời gian nửa tháng sau, hắn cứ thế mà đào thông một đầu thông hướng Khiếu Nguyệt dãy núi đường hầm. Vì thế, hắn phế bỏ một thanh bậc một hạ phẩm phi kiếm, thậm chí ngay cả phụ trợ dùng khai sơn phá bia trưởng đều cho cả đến tông sư cấp. Đừng nói, tông sư cấp khai sơn phá bia trưởng thật là có điểm châu phê. Một trưởng đánh đi ra về sau, linh lực hùng hậu lại cô đọng, ngoại trừ khoảng cách khá ngắn, chỉ có 10 trượng bên ngoài, cơ hồ không có khuyết điểm gì, một trưởng uy năng cơ hồ không thua gì thượng phẩm pháp khí một kích, khó trách Vương Ca lúc trước bán cuốn sách này về sau. Trong khoảng thời gian ngắn liền bị người phục khắc, chuyển tay bán ra, thật có chỗ thích hợp. La Trần cười hắc hắc, vui sướng không chỉ có tại đây, bình thường tu sĩ đối chiến, trừ phi là luận đạo đài loại kia hạn định đặc thù hoàn cảnh, lẫn nhau khoảng cách đều sẽ kéo đến khá xa, 10 trượng khoảng cách, rất khó đánh tới người, nhà ai pháp khí không thể tùy tiện bay cái hơn 100 mét giết người a. Hắn cao hứng là bộ trưởng pháp này từ đầu tới đuôi cho hắn cung cấp 4 cái thành tựu điểm. Về sau đại viên mãn về sau, còn có thể cung cấp 1 cái thành tựu điểm, cười khẽ ở giữa, La Trần linh lực nhẹ xuất, kích phá trước mặt cuối cùng đạo kia vách đá, một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái ban đêm gió núi, tràn vào, La Trần bước ra cửa đường hầm, quan sát phía dưới, nhạt trắng ánh trăng, từ bầu trời đêm tung xuống, đem vốn là hoàn toàn trắng bạc xâm lâm tuyết, chiếu rọi phảng phất giống như ban ngày. Vị trí của hắn là tại một mảnh giữa sườn núi, Tà Nguyệt Cốc tinh mỏ bạc, vậy mà lan tràn đến Khiếu Nguyệt dãy núi nội bộ khu vực. Có lẽ cách khu vực hạch tâm còn rất xa rất xa. Nhưng nơi đây đã là tu sĩ cực ít đặt chân chỗ. Bỗng nhiên, La Trần rút về hang động bên trong, liễm tức linh quyết toàn lực kích phát. Ngao ô, có chút bi thương, có chút lạnh lẽo, mà tại cái này lúc đêm khuya, thanh âm này lại như kia làm người ta sợ hãi. Bậc hai yêu lang, La Trần cương như một cây gỗ khô, kiệt lực kiềm chế lấy khí huyết ba động, liền ngay cả linh lực cũng đều thu liễm tới cực điểm. Đây là hắn chủ tu sau mấy tháng, đạt tới tông sư cấp liễm tức linh quyết, ngẫu nhiên ngụy trang cảnh giới, liền ngay cả Cố Thải Y những này luyện khí 9 tầng đều không thể nhìn thấu. Nhưng có thể hay không giấu giếm được yêu thú cấp 2? Hắn không có một chút chắc chắn nào, sinh lộ, không sẽ trở thành tử lộ đi. La Trần tâm thần căng cứng, yên tĩnh nghe động tĩnh bên ngoài, theo kia âm thanh sói chu vang lên, phụ cận dãy núi bên trong, từng đạo sói chu, liên tiếp vang lên, chợt nghe xong, mấy có ngàn ngàn vạn vạn cảm giác, Đại Hà Phường tới gần Đông Hoang Bách Vạn Đại Sơn, nhưng các tu sĩ bình thường đi đến nhiều nhất, đều là cổ nguyên dãy núi, đối với cái này tư nguyên đồng dạng phong phú Khiếu Nguyệt dãy núi, liên miên mấy trăm tòa núi lớn, lại không có bao nhiêu tu sĩ dám đặt chân, nguyên nhân chủ yếu ngay tại ở, cái này một vùng núi cơ hồ không có quá nhiều những yêu thú khác. Đại bộ phận đều là yêu lang nhất tộc, liền La Trần tại cái này ngồi xổm trong một giây lát. Hắn liền chí ít nghe được hơn 10 đạo như ban sơ đạo kia sói chu giống như cường đại thanh âm hùng. Hậu, ý vị này, liền kề bên này vài tòa núi lớn, liền có mười mấy đầu bậc hai yêu lang, mà nếu là mở rộng đến toàn bộ Khiếu Nguyệt dãy núi, kia bậc hai yêu lang số lượng sẽ đạt tới một mức độ khủng bố. Lại một lát sau, tiếng sói chu cơ hồ không có yếu bớt, thậm chí trở nên càng thêm mãnh liệt, một cỗ mùi máu tươi đột nhiên truyền đến La Trần mũi thở biên giới. Không đúng, La Trần thần sắc hơi động, lặng yên không tiếng động bước ra cửa đường hầm, hai mắt khẽ nhúc nhích, cắm rễ tại hai mắt linh mục thuật, dù là không bấm niệm pháp quyết, cũng có thể tự động kích phát, như thế, cũng không về phần bởi vì thi triển linh lực, phá vỡ liễm tức linh quyết hiệu quả. Tại hắn một đôi linh động hai mắt nhìn chăm chú, ngoài ngàn mét một chỗ cảnh tượng, để hắn sợ hãi cả kinh. Đúng thế, tại chém giết lẫn nhau, một đầu xám lá sói, chính cùng một đầu băng xương lang, điên cuồng chiến đấu, mặc dù chỉ là bậc một yêu thú, nhưng là bởi vì không chết không thôi điên cuồng chiến đấu, lại bày biện ra xa so với luận đạo đài trên còn khốc liệt hơn bầu không khí. Cuối cùng chiến đấu kết quả, lấy xám lá sói chiến bại mà kết thúc, giờ phút này tới gần cuối đông, băng xương lang nhất tộc chiếm cứ thiên thời địa lợi, dù là xám lá sói tại bậc một yêu thú bên trong cũng là cực mạnh tồn tại, nhưng cũng không có thắng nổi cùng cấp băng xương lang. La Trần nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt bốn phía tảo động, liền tòa này núi lớn bên trong, liền có tối thiểu mấy trăm chỗ chiến đoàn, thiếu, cùng hắn vừa rồi nhìn thấy như thế, chỉ có một hai đầu sói đối chiến, nhiều, thậm chí có trên trăm đầu yêu lang hỗn chiến, mà ở phía xa, thậm chí còn có bậc hai yêu lang linh lực ba động. Kinh khủng tản ra, nhìn xem trên mặt đất vài đầu không có sinh cơ yêu lang thân thể. La Trần nhịn được nhặt thi thể xúc động, hắn lặng lẽ chuyển đến một tảng đá lớn, đem cái này cửa đường hầm ngăn chặn, sau đó không ngừng đi trở về. Nơi đây không thể ở lâu, một đường ven đường dùng cự thạch ngăn cản hang ngầm động. Thẳng đến trở về Tà Nguyệt Cốc phía dưới, La Trần mới thở phào nhẹ nhõm, triệt hồi liễm tức linh quyết. La Trần nghĩ đến vừa rồi kia kỳ quái tràng diện, cùng là yêu lang, vì sao muốn lẫn nhau chém giết? Chẳng lẽ cũng là bởi vì nội bộ tộc đàn khác biệt? Cho nên xám lá sói cùng băng xương lang, không đội trời chung, không đúng, không có khả năng chỉ là như vậy. Khiếu Nguyệt bên trong dãy núi lang tộc, thế nhưng là nhiều đến mười mấy loại, thật như vậy mỗi ngày làm, kia đã sớm nguyên khí đại thương, cũng không trở thành mảnh này địa khu trở thành tu sĩ nhân tộc cấm khu. Không hiểu, La Trần trong đầu hiện lên một cái hình tượng, hắn lúc trước còn ở bên ngoài thành tiểu viện ở lại thời điểm, liền gặp được mấy cái từ Khiếu Nguyệt dãy núi bên trong trốn tới tu sĩ. Trong đó một cái gọi, Huệ Đệ Ưng, còn tốt tâm nhắc nhở hắn, nói Khiếu Nguyệt dãy núi phụ cận không quá an toàn, để hắn sớm một chút dọn nhà. Nói cách khác, Khiếu Nguyệt dãy núi tình huống dị thường, sớm tại năm ngoái đầu hạ thời điểm, liền đã xuất hiện. Được rồi, mảnh cứu việc này cũng không liên quan gì đến ta. Thật muốn có yêu thú xung kích phường thị, vậy cũng có cái cao đỉnh lấy, ta chỉ cần chạy so người khác nhanh liền tốt. Luận đến chạy trốn tốc độ, La Trần có chút tâm đắc. Đánh cái thanh khiết thuật, La Trần chuẩn bị đem trên người cho bụi cho trừ bỏ rơi, nhưng mà thói quen bấm niệm pháp quyết động tác lại quỷ thần xui khiến biến thành Phật tay, phất một cái phía dưới cho bụi diệt hết. Không chỉ có như thế, một cỗ đặc thù mùi cũng bị gột rửa ra. Nghe kia mùi, La Trần khẽ giật mình. Yêu khí, hắn nghĩ tới vừa rồi kia yêu lang thảm liệt chém giết cảnh tượng, mình vậy mà bất chi bất giác lây dính một tia yêu khí. Không đúng, thanh khiết thuật không phải chỉ có thể đáng loại bẩn chọc sao? Hắn vội vàng ấn mở giao diện thuộc tính, chỉ thấy tại thanh khiết thuật kia một cột, thình lình tản ra ánh sáng nhạt, kia là độ thuần thục phá cấp về sau, mới có đặc thù ngắn ngủi biểu hiện, thanh khiết thuật tông sư cấp, La Trần bừng tỉnh đại ngộ, trong bất chi bất giác, hắn sử dụng ít nhất thanh khiết thuật cũng tông sư cấp. Tông sư cấp thanh khiết thuật, cụ thể hiệu quả, La Trần vừa rồi cũng thí nghiệm qua, tại nguyên lai sạch sẽ ô chọc cơ sở bên trên, có thêm một cái gột rửa dị trùng khí tức hiệu quả. Phàm là không phải thuộc về trên người mình khí tức, đều có thể đem nó thanh trừ, yêu khí có thể sạch sẽ rơi, như vậy như là huyết khí, sát khí, âm khí chính là đến ta lâu dài luyện đan mang theo đan khí. Dược khí, lại có thể không thể gột rửa đâu. Còn có, người khác linh lực đâu. Thoáng qua ở giữa, La Trần liền nghĩ đến tông sư cấp thanh khiết thuật, có lẽ có thể dùng tới địa phương, nếu như ngay cả tu sĩ thực hiện linh lực, đều có thể gột rửa. Vậy hắn về sau, nếu như gặp gỡ địch nhân linh lực tiêu ký, cũng có rất tốt ứng đối hiệu quả. Tại không có thí nghiệm đối tượng trước, La Trần thử thanh trừ mình lâu dài luyện đan mang theo phức tạp dược khí. Luyện khí tu sĩ vẫn là người, không có trải qua trúc cơ về sau sinh mệnh bản chất nhảy vọt. Bởi vậy thường xuyên tiếp xúc một thứ gì đó, liền sẽ nhiễm mùi, La Trần dược khí, đan khí, Trần lão đạo thân trên da thú mùi tanh, những mùi này dù là thường xuyên tắm rửa cũng nhiều ít ít bảo lưu lấy. Đạo lý không sai biệt lắm liền cùng lấy trước trên địa cầu. Những bác sĩ kia, hàng cá, sửa xe công mùi trên người thật lâu tán không đi đồng dạng. Tiện tay phất một cái, hoắc, khoan hãy nói, thật có thể, một đoàn kỳ quái khí thể, như trâu thịt khô bị xé mở đồng dạng, từ La Trần trên thân móc ra, tỉ mỉ vừa nghe, bên trong tràn ngập đắng chát, ngọt, tiêu tê dại, hương thơm chờ các loại hương vị, hỗn hợp tại cùng một chỗ, ẩn ẩn làm người khó chịu, La Trần giật nảy mình, trên người mình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lúc nào ngưng tụ như này hương vị, đây không phải là bị ướp ngon miệng rồi. Cũng không biết lấy trước cùng người khác tại cùng nhau thời điểm, bọn hắn có thể hay không nghe được loại vị đạo này. Người liền là như thế cái loài động vật kỳ quái, vừa tới một cái mới mẻ địa phương, phàm là có một chút điểm kỳ quái hương vị, liền cực kỳ mẫn cảm, nhưng nếu như trường kỳ ở vào rất thối địa phương, chính hắn quen thuộc về sau, lại cơ hồ không phát hiện được, La Trần chính mình cũng không biết, trên người hắn lại có phức tạp như vậy mùi thuốc, khả năng lấy trước mình luyện đan thời điểm, xử lý quá nhiều dược liệu, bất chi bất giác nhiễm phải a. La Trần có chút do dự, muốn hay không lại thi triển thanh khiết thuật, đem hắn hiện tại ẩn ẩn có thể nghe được đan khí loại trừ rơi. Mũi thở nhẹ ngửi ở giữa, hắn đại khái có thể phát giác được trên người bây giờ là cái gì khí vị. Thuần hậu thanh đạm, như ngọc như lửa, có chút mâu thuẫn, lại có chút dễ ngửi, hẳn là chúng rượu hoàn cùng ngọc tủy đan cái này hai loại nhập giai đan dược. Lần lượt để dành tới, chương 140, yêu lang nội chiến, nhiên huyết đan phương, bỗng dưng, La Trần ngửi thấy một loại cảm giác không khỏe, ngón tay của hắn mò tới trên bờ vai, tại nơi đó giống như có một chút không thuộc về hắn bản thân linh lực. Rất nhỏ bé, lâu dài dưới thói quen, căn bản không phát hiện được, nếu như không phải trước đó thanh trừ hết yêu khí cùng dược khí. Có chỗ tương phản, lại thêm tĩnh tâm ngửi nghe, hắn cơ hồ cũng không phát hiện, giờ phút này chuyên chú ngửi nghe, lại thêm linh mục thuật chủ động thi triển, thậm chí tâm thần tập trung phía dưới, hắn phát hiện đầu nguồn, kia là một tia tinh thuần tới cực điểm linh lực, mà cái này tia linh lực, hắn thậm chí có chút quen thuộc. Mễ thuốc hoa, La Trần biết đối phương rất xem trọng mình, cơ hồ đạt đến vượt qua hắn trực hệ tình trạng, tại mình có thể tiếp tục vì hắn sáng tạo lợi ích chi trước. Hắn là không dung La Trần có sai lầm, điểm này, từ Trung Nguyên Lễ năm người bảo tiêu trên thân liền có thể thấy được chút ít. Đã là bảo hộ, không phải là không dám thị, nhưng La Trần không nghĩ tới, Mễ Thúc Hoa còn ở trên người hắn lưu lại thủ đoạn. La Trần cực kỳ xác định, cái này một tia linh lực tuyệt không phải cái gì ngẫu nhiên nhiễm phải. Hắn còn không cùng lão đầu kia thân mật đến loại tình trạng này. Mà lại cái này tia linh lực độ tinh thuần, cơ hồ viễn siêu bình thường trúc cơ tu sĩ biểu hiện ra ba động cường độ. Đây không thể nghi ngờ là Mễ Thúc Hoa cực độ chiết xuất sau linh lực. Sau đó mượn thủ đoạn nào đó, đập vào trên bả vai hắn, có cái này tia linh lực tại, La Trần chỉ cần không chạy đến chân trời góc biển, Mễ Thúc Hoa đều có thể lần theo cảm ứng tìm tới hắn. Dù là hắn có đan hưu như thế ẩn nấp thủ đoạn, chỉ sợ cũng giấu không được, mà lại, La Trần có loại cảm giác, cái này một tia linh lực nếu như dẫn bạo ra, cơ hồ có thể trong nháy mắt phá hủy bất kỳ một cái nào luyện khí kỳ tu sĩ. Khó trách bình thường hắn chưa từng hạn chế ta tự do hành động. La Trần lần này, phát ra từ thật lòng lộ ra cười khổ, bàn tay từ trên bờ vai, tự nhiên trượt xuống, hắn không có ý đồ đi thanh trừ cái này tia linh lực. Một khi diệt trừ, Mễ Thúc Hoa bên kia đoán chừng liền có thể có cảm ứng. Bằng vào trúc cơ tu sĩ tốc độ, La Trần có lẽ có thể miễn cưỡng trốn một hồi, nhưng Mễ Thúc Hoa cũng không phải phổ thông trúc cơ, hắn có một kiện vừa tới tay pháp bảo, kia tốc độ bay nhanh chóng. La Trần lúc trước thế nhưng là được chứng kiến một góc của băng sơn. Mà lại, trốn, ta vì sao phải trốn? Hắn còn muốn mượn nhờ phá sơn băng nhân lực vật lực tu luyện. Mà lại Mễ Thúc Hoa sẽ giám thị mình, vốn là chuyện trong dự liệu, cái này tia linh lực, Bất quá là ngoại trừ Chu Nguyên Lễ những người hộ vệ này bên ngoài một cái khác nặng bảo hiểm thôi. Trọng yếu nhất chính là, La Trần hiện tại đã có thủ đoạn, có thể trong khoảng thời gian ngắn thanh trừ hết cái này tia linh lực. Tông sư cấp thanh khiết thuật, nếu như không từ thủ đoạn thôi động trong cơ thể linh lực, hoàn toàn có thể bóc ra đạo này phụ thể linh lực. Trúc cơ tu sĩ cực kỳ cường đại, nhưng cũng không có cực đoan kinh khủng. Linh lực cái đồ chơi này, một khi ly thể, liền là lục bình không dễ, khoảng cách quá xa, thời gian quá dài, đều sẽ dần dần tiêu tán. Mễ Thúc Hoa còn không như kia cường hoành, có thể cách xa nhau trăm dặm, liền dẫn bạo cái này tia linh lực, lại để nó lưu tại trên thân đi. Dạng này Mễ Thúc Hoa sẽ còn đối ta càng thêm yên tâm. Tha thứ độ cũng sẽ càng cao hơn, thuận tiện ta về sau tốt hơn nhổ lông dê. Không đến vạch mặt thời điểm, hắn vẫn cứ đối ta ôm lấy chiến thuật trên khinh thị. Nghĩ thông suốt những vật này, La Trần loại kia như nghẹt ở cổ họng cảm giác, cũng tiêu tán không ít. Tán tu mà, là như vậy, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ. Hắn thoải mái nhàn nhã trở lại phía trên đan đường, tựa hồ quên đi yêu lang trong đám đó chiến. Trúc cơ tu sĩ ngầm thi thủ đoạn những chuyện này, ngược lại thoải mái nhàn nhã lấy ra một tờ gia thú. Nhìn lại, nếu như Vương Uyên ở chỗ này, liền sẽ rất quen thuộc. Chương kia gia thú, thình lình liền là hắn lúc trước giao cho La Trần, phía trên ghi chép một loại đối với hắn rất trọng yếu bậc hai đan phương. Thời gian đã qua thật lâu, đan phương này vẫn là tại mình vừa mới trở thành đan đường chi chủ thời điểm tới tay. Tỉ mỉ tính toán, đi qua cũng muốn hơn nửa năm, từ giữa hè đến mùa thu, lại đến trời đông giá rét đều sắp trôi qua. Bất chi bất giác, thời gian như thoi đưa a. Có một trong nháy mắt, La Trần thật có tu sĩ ngồi xem tuế nguyệt biến thiên cảm giác tang thương. La Trần cảm khái một tiếng, nghiêm túc nhìn xem gia thú, thỉnh thoảng còn lấy ra giấy bút, tại một cái khác sách nhỏ trên tô tô vẽ vẽ. Cái kia sách nhỏ là hắn ngày thường dùng để ghi chép luyện đan tâm đắc. Ngẫu nhiên có cái gì lĩnh ngộ, hoặc là đối một loại dược liệu mới thủ pháp xử lý, hắn đều sẽ ghi chép ở phía trên. Không thể không nói, cái thói quen này còn là hắn đọc Thanh Nguyên Đan Giải về sau dưỡng thành. Quyển kia Thanh Nguyên Đan Giải phía trên liền có rất nhiều thanh nguyên tử ý tưởng mới lạ, như là chiết ngọc thủ, tố tâm thủ, đều là thanh nguyên tử một chút xíu tích lũy ra đan thuật. Hiện tại hắn cũng có cái thói quen này, bất quá hắn hiện tại viết kia bộ phận trang giấy phía trên ghi chép lại tất cả đều là có quan hệ huyết sát đan mới nội dung. Tu sĩ tinh huyết không thể làm đổi thành yêu thú máu như thế nào, yêu thú máu lại nên lấy dùng gì loại yêu thú, hoặc muốn cùng nhân thể mạch lạc gần, khỉ, vượn, trong truyền thuyết lông người, hay là đông hoang lưu truyền không khải yêu thú, hoàng tuyền âm sát quá khan hiếm, như đổi thành lần nhất đẳng, lại thường gặp địa hỏa sát đâu. Địa hỏa sát cùng hoàng tuyền âm sát thuộc tính hoàn toàn tương phản, không thể sử dụng, nhưng mạch suy nghĩ có thể giữ lại. Thiên nước âm sát, có lẽ có thể làm, nhau thai là tam đại chủ tài, là vì lấy một tia lưu lại tiên thiên chi khí, cái này ngược lại là dễ giải quyết, ẩn chứa tiên thiên chi khí dược thảo có rất nhiều, nhưng từng cái thực tiễn, sách nhỏ bên trên, ghi chép rất nhiều thứ, hoặc là linh quang lóe lên, hoặc là nghĩ sâu tính kỹ, cơ hồ đem chọn cái đan phương liên quan đến ma đạo, huyết đạo, cùng hiếm thấy dược liệu, đều suy tính đi vào, hoặc là thay thế, hoặc là vứt bỏ, như thế các loại, không phải trường hợp cá biệt. Đối với Vương Uyên trân trọng đan phương, La Trần chưa bao giờ tùy tiện qua loa, hắn bình thường kia một tiếng, Vương ca, cũng không phải kêu không lên tiếng, giữa hai người, cũng coi như cùng chung hoạn nạn qua. Vương Uyên nghèo túng lúc, hắn ra tay giúp đỡ, mình bản thân bị trọng thương, lại đạt được giá trị, đắt đỏ, túi chữ vật lúc, Vương Uyên cũng không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Thậm chí hắn trả lại cho rất nhiều trợ giúp, cho hắn một chút trông nom, chỉ cần quyền kia, sáu vực phong tình lục, còn tại La Trần trên thân, hai người quan hệ liền không có đến trình độ sơn cùng thủy tận. Loại này ăn ý, dù là ngày bình thường không có cái gì giao lưu, hai người cũng lòng dạ biết rõ, La Trần rất xem trọng đoạn này hữu nghị, vì thế tại đủ khả năng thời điểm cũng không ngại trợ giúp Vương Uyên. Hơn nửa năm nghiên cứu, La Trần đối cái này huyết sát đan mới đã hơi có tâm đắc, cải tiến qua đi đan phương liền có mấy loại, thậm chí mượn nhờ đan đường tiện lợi còn ngẫu nhiên thực tiễn qua, nhưng phần lớn đều thất bại, chợt có thành công cũng chỉ là xác nhận nào đó một loại phụ tài hiệu quả. La Trần chân chính để ý vẫn là hệ thống phản hồi. Cùng ngày sáng thời điểm, La Trần lại thay thế một loại chủ tài, cảm thấy đan phương gần như không thiếu hụt về sau liền thử dùng hệ thống nhập môn. Bây giờ thành tựu của hắn điểm tại liễm tức linh quyết, thanh khiết thuật, khai sơn phá bia trưởng cùng ngọc tủy đan đều đạt tới tông sư cấp độ thuần thục về sau. Thành tựu điểm số lượng đã đột phá 30 đại quan. La Trần không dám dùng để thôi diễn không trọn vẹn đan phương. Hắn không biết muốn đầu nhập nhiều ít mới có thể thôi diễn ra hoàn chỉnh đan phương. Nếu như là hang không đáy, vậy liền được không bù mất. Nhưng nếu như là mình nghiên cứu tốt đan phương, hắn liền có thể mượn nhờ hệ thống phản hồi, xác định là không hoàn chỉnh. Huyết sát đan tàn phương, bậc một nhiên huyết đan, có thể nhập môn. Nhìn xem cái này nhắc nhở, La Trần không khỏi sửng sốt, ta muốn nhập môn là có thể dùng để tu hành đan dược a. Ngươi cái này thay tên, Nhiên Huyết Đan, thấy thế nào đều không phải đứng đắn đan dược đi. La Trần tạm dừng nhập môn, lại tỉ mỉ xét lại một lần lần này cải tiến đan phương. Dùng chính là bậc một bảo vượn yêu huyết, địa hỏa sát, thiên dương quả làm chủ tài, bản ý của hắn là tránh đi thiên âm thuộc tính chủ tài. Phản kỳ đạo hành chi, thôi diễn ra thiên dương thuộc tính tu hành đan phương đến. Cho dù là bậc một, hẳn là cũng đủ để trèo chống luyện khí kỳ vương uyên tu hành. Có kết quả, lại là Nhiên Huyết Đan như thế cái đồ chơi. Cái đồ chơi này, ăn hết sẽ là hiệu quả gì? Không hiểu, La Trần nghĩ đến kiếp trước nhìn rất nhiều tiên hiệp tiểu thuyết. Tiểu thuyết võ hiệp, cái gì thiên ma giải thể đại pháp, nhiên huyết độn pháp vân vân, sẽ không Nhiên Huyết Đan, cũng là cùng loại hiệu quả a. La Trần có chút chần chờ, muốn hay không nhập môn cái này đan phương, thật tính toán ra, hắn hiện tại trên tay đan phương số lượng, cũng không ít, có thể trừ chúng rượu hoàn, ngọc tủy đan bên ngoài, cái khác đều là không trọn vẹn đan phương, thông ngũ đan không trọn vẹn, bậc hai ngọc lộ đan không trọn vẹn, huyết sát đan mới ngược lại là hoàn chỉnh, nhưng là trong đó chủ tài, chỉ cần hắn dám đánh chủ ý thu thập, liền đợi đến bị ngọc đỉnh kiếm tu ngoài vạn dặm, lấy hắn đầu người đi. Nói cách khác, La Trần ngoại trừ chúng rượu hoàn cùng ngọc tủy đan, trên tay kỳ thật cũng không có có thể trực tiếp nhập môn hoàn chỉnh đan phương. Hiện tại có thêm một cái hắn cải tiến ra bậc một đan phương. Hắn không khỏi ngo ngoe muốn động, bảo vượn máu, cực kỳ tốt thu thập, cổ nguyên dãy núi bên kia, vượn loại yêu thú rất nhiều, bảo viên tộc bầy càng là trải rộng mấy tòa núi lớn. Địa hỏa sát cũng cực kỳ dễ bán, mặc kệ là vạn bảo lâu, vẫn là linh nguyên trai, hay là tiên trúc cư đều có bán, thiên dương quả cái đồ chơi này, bách thảo đường bên kia đều là luận cân bán, bởi vì thiên dương quả chứa một tia tiên thiên chi khí. Đối với luyện khí tu sĩ tới nói, xem như tiểu bổ đồ vật, dù là trực tiếp ăn, đều thuộc về càng nhiều càng tốt. Lấy trước tại tứ hợp viện ở thời điểm, Cố Thải Y lúc tan việc, liền thường xuyên mang mấy viên trở về, La Trần cũng có may mắn nếm qua mấy viên, hương vị nha, cực kỳ sặc, cực kỳ kích thích, về phần rất nhiều cải tiến sau phụ tài, lấy phá sơn bang con đường, tăng thêm dược đường bổ sung, cũng không phải vấn đề gì. Không, cái này đan phương không thể để cho phá sơn bang biết. Ngọc tủy đan đã đầy đủ kéo cao địa vị của ta cùng tầm quan trọng. Lại nhiều một loại đan dược, bất quá là dệt hoa trên gấm, thậm chí còn bại lộ ta chân thực đan đạo thực lực. La Trần nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định nhập môn, Nhiên Huyết Đan đến cùng là hiệu quả gì, còn phải luyện ra lại nói, mà lại trên đời, chưa từng có phế vật đan dược, chỉ có hữu dụng hay không đúng địa phương phế vật tu sĩ. Chúng rượu hoàn loại kia thiên môn đan dược, đều có nhất định thị trường, cái này từ bậc 2 đan phương thôi diễn ra bậc 1 đan dược. Làm sao cũng sẽ không so chúng rượu hoàn kém đi, bất quá tại luyện chế bên trên, La Trần lại là quyết định không mượn phá sơn bang tay. Nhìn đến tiếp xuống, ta phải bớt thời gian vụng trộm thu thập Nhiên Huyết Đan nguyên vật liệu. La Trần ánh mắt lấp lóe, tự hỏi như thế nào mới có thể không để cho người chú ý. Mua được muốn đồ vật. Chương 141, tiên trúc cư kiến thức. Luyện chế Nhiên Huyết Đan. Ây, bữa sáng, đem một cái lá xanh bao quả bánh dày, đưa cho La Trần, Cố Thải Yêu ở bên cạnh ngồi xuống. La Trần tiếp nhận nóng hổi bánh dày, mỹ mỹ, cắn miệng, điện đạo, ta xưa nay không biết linh mễ đánh ra tới bánh dày. Lại có thể làm được ăn ngon như vậy, nhìn xem ăn như gió cuốn La Trần, Cố Thải Y nhẹ nhàng cười một tiếng. Cái này không phải là thụ ngươi bắp giang dẫn dắt, những cái kia cùng gió người, bắt đầu ở tầm thường nhất linh mễ trên động tâm, La Trần cười hắc hắc, hưởng thụ lấy chứa linh khí bữa sáng, nhân loại một khi luyện khí về sau, thân thể liền ở vào một loại bị động thuế biến quá trình. Tại quá trình này bên trong, ngoại trừ tu hành bên ngoài, đồ ăn bổ sung cũng là lớn một mấu chốt, cái gọi là tu sĩ tích cốc, kia thường thường là tu sĩ cấp cao bế quan mới có thể chủ động đi làm. Nhưng trên thực tế, cấp thấp tu sĩ là tận lực không muốn tích cốc, bởi vì luyện khí giai đoạn ngoại trừ luyện hóa ngoại giới linh khí, cũng sẽ bổ sung luyện hóa tự thân nhục thể tinh khí. Như tinh khí không đủ, liền sẽ tổn thương bản nguyên, luyện khí luyện đến thân thể ngũ lao thất thương người, cũng là thường thường xuất hiện, nhưng ăn cũng có thuyết pháp, bình thường ngũ cốc hoa màu cũng không phải là tu sĩ chọn lựa đầu tiên. Những vật kia ăn nhiều, ngược lại sẽ để thân thể tràn ngập tạp chất, ảnh hưởng luyện tinh hóa khí quá trình, linh mễ, linh rau, yêu thú thịt, linh tửu, linh trà những vật này, tự nhiên mà vậy liền thịnh hành, cho dù là La Trần chán nản nhất thời điểm, cũng sẽ cắn răng đi mua kém nhất linh mễ, vì chính là không cho thân thể kéo tu hành chân sau. Bây giờ Đại Hà Phường thị, tại linh thực cái này cùng một chỗ, phát triển được có thể xưng hừng hực khí thế, nguyên bản liền có bình thường linh nguyên trai, trung đỉnh ra loại địa phương này, về sau La Trần lại chống giã ra một đám ẩn chứa vi lượng linh khí quả vặt. Rất được hoan nghênh, bị kích thích, những tán tu kia cũng nhao nhao thúc đẩy đầu óc, sáng tạo cái mới ra rất nhiều ẩn chứa linh khí ăn nhảy vật. Không thể không nói, còn rất có thị trường, tu sĩ chán ăn linh mễ cơm, vẫn là cực kỳ nguyện ý tốn chút linh thạch, cải thiện khẩu vị, thí dụ như La Trần, liền cực kỳ thích bạch thạch quảng trường trên bán mấy cái ăn uống, thường xuyên để Cố Thải Y bọn hắn buổi sáng mang tới. Đương nhiên, hắn cũng là sẽ cho linh thạch, không thể bạch chơi người ta, thậm chí ra tay còn tương đối lớn mới, giúp hắn mang bữa sáng, cũng có thể đi theo cùng một chỗ hưởng thụ. Cố Thải Yên lấy trước cùng bình thường tu sĩ đồng dạng. Đồng dạng một ngày chỉ ăn một trận linh mễ cơm, nhưng bây giờ cùng La Trần, cũng bắt đầu quen thuộc ăn điểm tâm, nàng ghé vào chỗ ấy, nghĩ đến một chút trên tu hành sự tình, chợt, ngửi thấy một cỗ mùi thơm. A, La Trần, ngươi là bôi cái gì son phấn sao? Làm sao trên người có mùi thơm? Ta cũng không phải nữ, bôi cái gì son phấn a? Cố Thải Y khịt khịt mũi, tỉ mỉ ngửi ngửi, cỗ kia từ La Trần trên thân tán phát mùi thơm, như có như không, như hưng thịnh liệt, nhưng lại như ngọc ôn nhuận, cực kỳ mâu thuẫn, nhưng ở mũi thở ở giữa, nhưng lại có chút để nàng dễ chịu. La Trần dừng một chút, bỗng nhiên nói, hẳn là ta lâu dài luyện đan lưu lại đan khí, mùi vị kia nồng không nồng? Không nồng đậm, muốn ở rất gần, tỉ mỉ nghe mới nghe được. Cố Thải Y hít hà, lại có chút tâm thần thanh thản cảm giác, lấy trước làm sao không phát hiện, La Trần trên người đan khí đâu? Nghe nàng nói như vậy, La Trần an tâm, luyện đan sư trên người có điểm đan khí là rất bình thường. Chỉ cần không quá phận nồng đậm, cho người ta lưu lại khắc sâu ấn tượng liền tốt, bất quá về sau nếu như muốn làm một ít việc không thể lộ ra ngoài, vẫn là phải che lấp một hai, hoặc là trực tiếp thanh trừ tương đối tốt, ăn sáng xong về sau, những cái kia công việc bên trong tu sĩ cũng dần dần đến đan đường. Một ngày mới luyện đan công việc, lại muốn bắt đầu, bất quá tại Cố Thải Y dẫn đầu dưới, những người này ngược lại là không có gì phàn nàn. Tháng này bắt đầu, La Trần đường chủ cam kết đề cao đãi ngộ, đã bị trong bang phê chuẩn, bọn hắn mỗi cái người, căn cứ riêng phần mình chức vị, hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ ích lợi, mà lại tại Phá Sơn bang công việc lâu, sẽ còn gia tăng điểm công lao, tích lũy đầy đủ điểm công lao, liền có thể đi huân đường bên kia, hối đoái một chút cấp thấp pháp thuật, mặc dù chỉ là rất phổ thông sắc, nhưng mình ra ngoài mua, cũng là muốn tốn giá cao linh thạch, nội bộ hối đoái, liền rất rẻ, cũng chính là đãi ngộ đề cao, những người này công việc kích tình cũng so lấy trước càng kiêu ngạo hơn. Hiệp trợ La Trần luyện đan thời điểm, cũng muốn so lấy trước càng thêm để tâm, rốt cuộc La Trần có một lần thuận miệng nói qua, muốn từ dược đồ cùng nuôi đan sĩ bên trong, cũng để bạt hai cái cùng khúc hán thành như thế quản sự ban đầu ra. Một ngày sau đó, luyện đan kết thúc, hôm nay thành đan tỷ lệ không cao lắm, chỉ có 4 thành tả hữu, đương nhiên, đây chẳng qua là công việc bên trong tu sĩ nhìn thấy. Chân thực thành đan tỷ lệ, kỳ thật tại 5 thành, thêm ra tới này 1 thành, bị La Trần lặng lẽ tham hạ. Đây chính là hắn cố ý luyện ra 20 viên thượng phẩm ngọc tủy đan. Hiệu lực có thể so với dưỡng khí đan, mặc dù vẫn còn so sánh không lên bây giờ chủ yếu phục dụng hóa trần đan. Nhưng là không có tính kháng dược a, La Trần cũng không vội mà luyện hóa, liền ăn hết, để dược lực tràn ngập tại kinh mạch bên trong, tự động hấp thu, cứ như vậy, mặc kệ hắn là luyện đan vẫn là phóng thích pháp thuật. Linh lực luôn có thể thời khắc bảo trì tràn đầy trạng thái, mà lại Trường Xuân Công tự động hồi khí đặc tính, vẫn luôn tại nổi lên tác dụng, La Trần cũng nghĩ thử một chút. Nếu như trong cơ thể linh lực một mực bảo trì tràn đầy trạng thái, có thể hay không tiến hành bị động chiết xuất, kỳ thật có đôi khi, La Trần cũng đang suy nghĩ, hắn loại này tham ô hành vi, bị phát hiện sẽ như thế nào? Nhiều lần suy tư về sau, La Trần đạt được một cái kết quả, có thể làm gì, chỉ cần không phải rất quá đáng, Mễ Thúc Hoa biết cũng chỉ sẽ làm không thấy được, chẳng lẽ lại còn có thể đem hắn nhốt vào địa lao hay sao? Nhiều nhất cảnh cáo một phen, sau đó mình khiêm tốn một chút, qua một thời gian ngắn lại thói cũ bắt đầu sinh chính là. Vì thế, La Trần hiện tại trung gian kiếm lời túi tiền riêng, đều không có cái gì gánh nặng trong lòng. Hạ ban, La Trần kêu gọi Cố Thải Y liền hướng nội thành mà đi. Theo hắn rời đi, Chu Nguyên Lễ mấy cái bảo tiêu, cũng đều ăn ý theo sau, thẳng đến tiến vào an toàn nội thành, những người hộ vệ này mới tán đi, chờ bọn hắn rời đi về sau. La Trần liền cáo biệt Cố Thải Y bắt đầu một người tại nội thành đi dạo bắt đầu. Đi trước Bách Thảo Đường, La Trần tại Bạch Mỹ Linh cùng đi, gặp được Bách Thảo Đường mới tới ông chủ. Ra ngoài ý định, đối phương thế mà không phải giống như Lưu Hòa tài già như vậy tu sĩ. Ngược lại là một cái nhìn xem rất trẻ trung trúc cơ tu sĩ. Nhân tài như vậy, chẳng lẽ không nên lưu tại trong tông môn dốc lòng bồi dưỡng, trở thành trúc cơ chân truyền, sau đó cố gắng kết đan sao? Hay là nói, Dược Vương Tông nhân tài đông đúc đến tuổi trẻ trúc cơ đều tùy tiện ngoại phái ra ngoài xử lý sinh. Ý trình độ, đối phương sở dĩ nguyện ý cùng La Trần gặp mặt, vẫn là trước đó Lưu trưởng quỹ bắt chuyện qua, nói Đại Hà Phường có La Trần như thế một vị tán tu luyện đan sư. Luyện đan sư vốn là cực kỳ hy hữu, tán tu luyện đan sư, liền càng thêm làm cho người ta tò mò, không trải qua biết La Trần đã tại vì bang phái phục vụ về sau. Đối phương cũng không có cái gì hứng thú, lẫn nhau báo cái tính danh, liền khoát khoát tay để La Trần mình đi xem, mua một chút bồi nguyên linh dịch dược liệu, bổ sung lấy mua mấy chục viên thiên dương quả. La Trần liền cáo từ Bạch Mỹ Linh, thẳng đến Tiên Trúc Cư mà đi. Tiên Trúc Cư, Ai Lao Sơn thuộc hạ cửa hàng, chuyên môn bán các loại vật liệu xây dựng, khoáng thạch chờ chút, cũng làm thu thập tư nguyên sự tình. Tiến Tiên Trúc Cư, La Trần liền bắt đầu ở bên trong đi dạo, gặp hắn này tấm muốn đi dạo một vòng bộ dáng, Tiên Trúc Cư Ai Lao Sơn đệ tử cũng không có đi lên chào hỏi tâm tư. Loại này tán tu, có nhiều lắm, đi dạo nửa ngày, cũng chưa chắc có thể mua thứ gì đáng tiền, còn có cái gì tốt rảo biện, khẳng định là bọn hắn Ngọc Đỉnh Kiếm Tông làm a. Nào có người như thế ngu xuẩn, tại mình địa bàn bên trên, làm giết người hoạt động. Thôi đi, loại chuyện này, có nhiều lắm, kia không phải đấu giá hội bên trên, Ngọc Đỉnh Kiếm Tông lấy ở đâu nhiều như vậy pháp bảo đấu giá. Nghe bên cạnh hai cái luyện khí hậu kỳ Ai Lao Sơn đệ tử nói chuyện phiếm, La Trần tới bát quái tâm tư, hắn nghĩ tới lúc trước đấu giá hội bên trên, đại biểu kiếm tông bản địa kiếm các, hoàn toàn chính xác cầm rất nhiều pháp bảo ra đấu giá. Như Mễ Thúc Hoa dùng nhiều tiền mua Thiên Nguyệt Tử Kim Vòng, chính là một cái trong số đó, đến tiếp sau đấu giá bên trong, liền chí ít ra tay rồi 4 kiện pháp bảo. Hắn lấy trước hiếu kỳ, Ngọc Đỉnh Kiếm Tông cũng không phải cái gì đúc khí đại tông, lấy ở đâu nhiều như vậy pháp bảo, không nghĩ tới từ những tông môn khác đệ tử bên trong, còn có thể nghe được loại này giải thích, suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng, kiếm tông tu sĩ, phàm là trúc cơ về sau, liền sẽ vứt bỏ phần lớn ngoại vật, chuyên tâm tại kiếm hoàn phía trên, đám tán tu coi như chân bảo pháp khí pháp bảo, đối với tôn sùng, một kiếm phá vạn pháp, kiếm tu mà nói, thật đúng là không có cái gì không thể thiếu, nếu như ngoài ý muốn đạt được một chút pháp bảo, lưu tại trong tay vô dụng, bán đấu giá ra cũng là cực kỳ hợp lý sự tình. Khả năng tại Ngọc Đỉnh vực nội điện đấu giá sẽ có phiền toái gì, nhưng đặt ở Đại Hà Phương loại này vắng vẻ chi địa, liền không tồn tại cái gì dấu vết, ở loại địa phương này, Ngọc Đỉnh kiếm các liền là thỏa thỏa chúa tể một phương, ai cũng không được trêu chọc. Bên tai lại truyền tới tiếng nói chuyện, hơi có chút lòng đầy căm phẫn, Phí Bách Văn sư thúc trên thi thể thương thế, rõ ràng liền là pháp bảo cấp kiếm hoàn tạo thành, toàn bộ Ngọc Đỉnh vực kiếm hoàn rất nhiều, nhưng có thể huẩn dưỡng ra pháp bảo cấp kiếm hoàn, cũng chỉ có kiếm tông kim đan, nhưng kiếm tông kim đan, vì sao sẽ đối chúc cơ tu sĩ ra tay, kia ai biết được, nói không chừng liền là coi trọng sư thúc món kia lồng chim pháp bảo. Nghe nói lồng chim loại này phòng ngự pháp bảo, kiếm tu cũng là có thể sử dụng, có lẽ vậy, dù sao Ngọc Đỉnh kiếm tông khinh người quá mức, ta tông thái thượng trưởng lão tới cửa lấy thuyết pháp, bọn hắn cũng kiêu căng cực kỳ, thái thượng trưởng lão về tông về sau, tức giận đến giận mắng kiếm tông, thậm chí còn ngừng mấy chỗ kiếm tông cỡ lớn phường thị tu sửa kế hoạch. T, chúng ta Ai Lao Sơn nhưng gây không lên nguyên anh đại tông. Thái thượng trưởng lão hắn làm như thế, liền không sợ đưa tới mầm tai vạ sao? A, người đây liền có chỗ không biết, lúc trước mở Ngọc Đỉnh vực thời điểm, tiểu tử kia, ngươi đến cùng có mua hay không đồ vật a? La Trần sững sờ, sau đó lộ ra nụ cười, mua a, đây không phải sợ quấy rầy hai vị đạo hữu nói chuyện phiếm mà. Ngươi muốn mua cái gì? Nói nhanh một chút, chúng ta phải đóng cửa. La Trần mím môi một cái, vừa cười vừa nói, địa hỏa sát, nghe nói các ngươi nơi này có, nhưng ta tại kệ hàng trên tìm thật lâu, đều không nhìn thấy. Tiên trúc cư tu sĩ khinh thường liếc hắn một cái, không kiến thức, địa hỏa sát thứ này làm sao đặt tới kệ hàng bên trên. Ngươi muốn bao nhiêu? Chương 142, tiên trúc cư kiến thức. Luyện chế nhiên huyết đan, sát cùng giết, cực hung cực ác, dị vật không còn, nếu có cực đoan hung ác chi địa, thường thường liền sẽ sinh ra sát khí, nếu có tương ứng sát khí tồn tại, nơi đây ngoại trừ sinh sát đồ vật, liền không còn còn lại ngoại vật, như hoàng tuyền âm sát, chính là bậc hai hoàng tuyền thủy tụ tập chi địa, năm này tháng nọ ngưng tụ ra tới sát khí. Ở chỗ đó, ngoại trừ hoàng tuyền thủy bên ngoài, hoàng tuyền âm sát sẽ chủ động phá hư bất luận cái gì ngoại vật. Mà cái này địa hỏa sát, cũng là đồng lý, chính là lượng lớn địa hỏa chỗ tồn chỗ, mới có thể đản sinh một loại sát khí. Bởi vậy địa hỏa sát thường thường không dung ngoại vật, phá hư tính cực mạnh, thuần dương vừa sát khí. Nhưng tu sĩ là loại nào thông minh hạng người, loại kia cực mạnh phá hư tính, nếu là tăng thêm vào pháp khí bên trong, uy năng liền sẽ tăng vọt mấy lần. Vì thế nhiều năm nghiên cứu một chút đến, một đời tài trí cao tuyệt hạng người. Nghĩ ra rất nhiều lấy sát, cho sát, dùng sát phương pháp, rốt cuộc mặc kệ ngươi nói bao nhiêu nghiêu bức, nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, luôn có cấp bậc cao hơn ngươi, thuộc tính khắc chế ngươi đồ vật, như địa hỏa sát, tuy là hỏa trúc, nhưng lâu dài ở sông núi địa mạch bên trong, tự nhiên mà vậy liền sẽ nhận thổ hành đồ vật khắc chế. Tại cái kia Ai Lao Sơn đệ tử dẫn đầu dưới, La Trần liền gặp được chứa đựng địa hỏa sát đồ vật. Một viên nhìn tràn ngập rất nhiều nhỏ bé lỗ thủng, phảng phất tổ ong tảng đá, đây là nham phù thạch, địa hỏa xen lẫn đồ vật. Một viên có thể dung nạp 10 sợi địa hỏa sát, ngươi muốn mua địa hỏa sát, liền phải thuận tiện mua một viên nham phù thạch, cho nên nha, giá tiền này, 50 linh thạch, La Trần giật mình kêu lên, địa hỏa sát chỉ là cấp thấp nhất, thường thấy nhất sát khí, cấp bậc cũng bất quá bậc 1 mà thôi, vẻn vẹn 10 sợi, thế mà muốn bán hắn 50 khối linh thạch. Gặp La Trần thịt đau dáng vẻ, tu sĩ kia cười nói, đương nhiên, chúng ta cũng sẽ dạy ngươi làm sao dẫn đạo sát khí thủ pháp. Cái này mua bán ngươi khẳng định không thua thiệt, nghe hắn nói như vậy đến La Trần miễn cưỡng có thể tiếp nhận, bất quá tại tiêu 50 khối linh thạch, mua xuống địa hỏa sát về sau, La Trần vẫn là căm giận bất bình, cái này Ai Lao Sơn tiên trúc cư, cũng là hắn nương đại gian thương, bán đồ coi như xong, còn làm buộc chặt tiêu thụ, 10 sợi địa hỏa sát, lại là cột nham phù thạch cùng khống sát quyết cùng một chỗ bán. Gia Tiên Trúc Cư, La Trần tính toán bút chướng, 10 sợi địa hỏa sát, cần 50 khối linh thạch, thiên dương quả tương đối tiện nghi, mua đối ứng lửa sát số lượng, không sai biệt lắm 10 khối linh thạch, nhiên huyết đan tam đại chủ tài một trong bảo vượn chi huyết. Cũng một điểm không rẻ, hắn còn chưa có đi mua, nhưng cũng biết tương ứng giá cả, mua 10 phần bảo vượn yêu huyết chí ít cũng phải 30 khối linh thạch. Nếu như lại dựng vào còn lại phụ tài, lại được ra 20 khối tả hữu, tính như vậy xuống tới, góp đủ 10 phần tài liệu chính, liền chí ít cần hoàn mỹ tả hữu hạ phẩm linh thạch. Không tính không biết, cái này tính toán, chi phí giá cả quả thực đột phá chân trời, một lò chi phí, liền muốn 11 khối linh thạch cất bước. Về phần những người khác lực vật lực, luyện đan đốt củi, La Trần cũng còn không đi đến thêm, chúng rượu hoàn cùng ngọc tủy đan chi phí, cũng bất quá 5 khối linh thạch, vì sao nhiên huyết đan chi phí cao như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì đan phương này, là ta tôi diễn mà đến nguyên nhân? La Trần không khỏi nghĩ đến phương thuốc bên trên đi, bình thường mà nói, thành thục đan phương đều là trải qua luyện đan tông sư. Thôi diễn vô số lần, trong đó chủ tài phụ tài đều là tuyển chọn tỉ mỉ về sau. Quá trình này chỗ thời gian hao phí, có lẽ là 10 năm trăm năm, chính là đến ngàn năm diễn biến cũng có thể. Bởi vậy, các loại đan phương bên trong chủ tài phụ tài, giá cả đều đã ép đến thấp nhất, hắn cái này nhiên huyết đan phương lại là có chút mưu lợi. Là hắn thông qua bậc hai huyết sát đan thôi diễn mà đến, mượn nhờ hệ thống cưỡng ép nhập môn, trong đó còn không có bất kỳ cái gì ưu hóa, giản hóa quá trình, nếu như là đạo lý này lời nói, liền đại biểu cho nhiên huyết đan phương còn có thể ưu hóa địa phương. Nhưng bằng vào ta hiện tại đan đạo tạo nghệ, thôi diễn ra có thể nhập môn đan phương, đã dốc hết toàn lực, lại muốn như thế nào, mới có thể ưu hóa, chi phí giá cả không đánh xuống, kia đan dược lợi nhuận, liền sẽ rất nhỏ, dù là hiệu quả cực kỳ tốt, nhưng nói cho cùng chỉ là bậc một đan dược, đối tu sĩ cấp cao hiệu quả không tốt, cấp thấp tu sĩ ra không lên giá cao, tự nhiên lợi nhuận liền sẽ rất nhỏ. Được rồi, trước luyện ra lại nói, nếu như hiệu quả bình thường, không thích hợp cầm đi bán, liền dùng riêng đi. La Trần thở dài, làm ra như này dự định, hắn cũng không tính từ bỏ luyện chế nhiên huyết đan, tốt xấu là bậc một đan dược, vạn nhất luyện ra rất có thị trường đâu. Mà lại, thông qua luyện chế nhiên huyết đan, độ thuần thục càng cao về sau, đối với hắn cải tiến huyết sát đan cũng có thể đưa đến nó núi chi thạch có thể công ngọc hiệu quả. Nói cho cùng, hai người đồng xuất một nguyên, mấy ngày kế tiếp, hắn lục tục ngo ngoe đem còn lại phụ tài thu thập đủ. Về phần bảo vượn yêu huyết, đồ chơi kia hắn không có mình đi mua, mà là ủy thác Đoàn Phong thay hắn mua sắm, sở dĩ để Đoàn Long ra mặt, là bởi vì đối phương mua loại vật này, là hợp tình hợp lý, bảo vượn yêu huyết cực kỳ thích hợp dùng để luyện chế một loại thuốc đại bổ canh. Đối với khí huyết thâm hụt hạng người, rất có chỗ tốt, những cái kia thường xuyên trên luận đạo đài chiến đấu tu sĩ, liền sẽ thường xuyên đi mua đến nấu canh uống, loại chuyện này, kỳ thật La Trần lấy trước cũng đã gặp, lúc trước 18 tu sĩ tử đấu thời điểm. Mộ Dung Thanh liền sống qua một loại hổ cốt canh cho Tần Lương Thần uống. Cái kia hổ cốt canh phối phương, liền là phía trên nâng lên loại kia thuốc đại bổ canh. Chỉ bất quá sử dụng chủ tài khác biệt mà thôi, nhưng nguyên lý là giống nhau. Thu thập tài liệu tốt về sau, La Trần liền chuẩn bị bắt đầu luyện chế nhiên huyết đan. Mà luyện chế địa phương, hắn đặt ở trong nhà, mình cái kia tiểu đan phòng bên trong. Đông, theo một tiếng vang trầm, tứ tượng đỉnh rơi vào hố lửa phía trên, La Trần nhíu nhíu mày, trong nhà mình phòng đan diện tích quá nhỏ. Dung nạp cao một trượng tứ tượng đỉnh về sau, liền có vẻ hơi chật chội, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, hắn không thể đem loại chuyện này, trắng trợn đặt tới Tà Nguyệt Cốc đan đường bên kia đi. Cho dù là đêm khuya luyện đan, cũng rất dễ dàng bị gác đêm phá sơn bang tu sĩ phát hiện. Cho nên, chỉ có thể trong nhà mình luyện đan, không có người trợ thủ, La Trần lại làm lên hồi lâu không có làm luyện đan việc vặt. Làm nóng tứ tượng đỉnh hao phí thời gian rất dài, chỉ dựa vào củi còn không được, La Trần đành phải nhất tâm nhị dụng, thỉnh thoảng đánh ra từng đạo hỏa cầu thuật. Còn phải khống chế linh lực, không thể để cho hỏa cầu thuật uy lực quá lớn, còn tốt hắn lộng diễm quyết sớm đã quen thuộc, điều khiển hỏa diễm phi thường thành thạo, làm lấy những này rườm rà công việc, La Trần thậm chí còn liên tưởng đến mình tình hình gần đây. Còn tốt gia nhập phá sơn bang, nếu như vẫn là giống như kiểu trước đây đơn đả độc đấu. Mỗi ngày luyện đan đều phải mệt chết người, hiện tại một ngày luyện hai lần đan, một lần ba lô, rõ ràng lượng công việc so lấy trước nhiều, nhưng bởi vì có đám kia dược đồ hỏa công hỗ trợ, hắn ngược lại nhẹ nhõm rất nhiều. Tiếp xuống liền nên hạ nhập phụ tài, một loại xử lý tốt dược liệu, theo thứ tự hạ nhập tứ tượng đỉnh bên trong, có một ít cần hiện trường xử lý, hắn cũng có chuyên môn đan thuật tố tâm thủ, xử lý dược liệu, sau đó là dược tính ôn hòa thiên dương quả, cái đồ chơi này bên trong, có một tia tiên thiên chi khí, lượng không nhiều, nhưng lại có chút chân quý, không phải bách thảo đường cũng sẽ không lấy ra bán, thiên dương quả về sau, liền là bảo vượn yêu huyết, La Trần lấy ra một cái pháp khí, thôn ba nạp hải hồ, đây là hắn gần nhất vừa mua. Trước đó một cái kia cho Phong Hà, chuyên môn dùng để thịnh trang phu trừ hưu thú sữa, đừng nói, lần này mua pháp khí, giá cả chỉ tốn 200 linh thạch, hắn nhớ kỹ lấy trước vạn bảo lâu thôn ba nạp hải hồ, là bán 230, Tư Không Thọ giáp không có lừa hắn, hiện tại pháp khí giá cả, xác thực càng ngày càng tiện nghi, nói không chừng trăm ngàn năm về sau, giá cả cao cư không dưới túi chữ vật, luyện khí các tu sĩ cũng sẽ trong tay mỗi người có một cái. Ấm miệng mở ra, một cỗ mùi hôi thối phun ra ngoài, cái đồ chơi này không cần xử lý, muốn liền là nguyên chấp nguyên vị, La Trần chính xác khống chế yêu huyết phân lượng, thẳng đến đủ một phần nhiên huyết đan, thu lại thôn ba nạp hải hồ, đổ vào bạo vượn yêu huyết về sau, La Trần liền đình chỉ động tác, chuyên tâm khống chế hỏa hầu, thỉnh thoảng sẽ dùng dẫn dắt thuật mở ra nắp đỉnh, sau đó dùng đặc chất xẻng đào thuốc, quấy bên trong dần dần hòa tan dược dịch, dựa theo hắn thôi diễn ra đan phương, nhiên huyết đan quá trình luyện chế bên trong, tốt nhất đừng tiếp xúc luyện đan sư quá nhiều linh lực. Không phải sẽ ảnh hưởng đan dược thuần túy tính, biết duy nhất tiếp xúc địa phương, đại khái là chỉ có tại ra lò thời điểm, dựa vào thủ pháp luyện đan, dùng linh lực đem dược dịch bóp thành viên đan dược, chế biến, quấy công việc, tiến hành thời gian rất lâu, thậm chí La Trần đều có chút ngủ gà ngủ gật, đương nhiên, hắn chắc chắn sẽ không mê man quá khứ, thậm chí hắn còn nghĩ tới, nếu như đại quy mô luyện chế nhiên huyết đan, khoảng thời gian này muốn an bài thế nào, xem lửa hỏa công khẳng định là phải có, còn có thể từ dược đồ bên trong, chuyên môn huấn luyện được một nhóm người, phụ trách quá trình luyện đan thuốc đông y dịch biến hóa giai đoạn. Có lẽ không chỉ là nhiên huyết đan, ngọc tủy đan cũng có một cái giai đoạn, để hắn hao phí rất nhiều tinh lực, giống như cũng có thể như thế hành động. Nhưng ý nghĩ ấy chợt lóe lên, La Trần tiếp tục chuyên tâm luyện đan, lại qua thời gian một nén nhang, cảm giác không sai biệt lắm, La Trần lấy ra cái kia tổ ong hình dáng nham phù thạch. Tảng đá phiêu phù ở tứ tượng trên đỉnh không, La Trần một tay xa xa duỗi ra, linh lực tuôn ra, theo một tay bấm niệm pháp quyết kết ấn, kia từng đạo linh lực xen lẫn thành đoàn giống như ong mật đồng dạng, chui vào tổ ong, phá vỡ ai lao sơn tu sĩ bày kết giới, sau đó La Trần linh lực giống như ong mật vận chuyển phấn hoa đồng dạng, đem một sợi địa hỏa sát bao trùm, chậm chậm vận chuyển ra, địa hỏa sát nhập đỉnh, La Trần linh lực bỗng nhiên thu hồi, nắp đỉnh cũng trong nháy mắt đè xuống, cơ hồ liền trong nháy mắt, tứ tượng đỉnh phát ra rất nhỏ rung động, ôn hòa dược dịch, tại tiếp xúc địa hỏa sát khí về sau, liền sẽ sinh ra đặc thù biến hóa, chỉnh thể thuộc tính sẽ trong nháy mắt hướng phía táo bạo phương hướng diễn biến. Không chỉ có như thế, bạo vượn yêu huyết cùng thiên dương quả bên trong linh lực cũng sẽ tại địa hỏa sát kích thích dưới, trong nháy mắt bộc phát, sau đó lẫn nhau dung hợp, mình thôi diễn đan phương, tự nhiên sẽ có đan dược quá trình luyện chế bên trong. Có thể sẽ xuất hiện biến hóa, có thể nói, La Trần là trên thế giới này, hiểu rõ nhất phần này nhiên huyết đan phương người, đổi một cái luyện đan đại tông sư đến, cũng không thể so với hắn quen thuộc hơn. Bỗng nhiên, rung động tứ tượng đỉnh, một chút dừng lại, trở nên yên tĩnh như lúc ban đầu, La Trần tâm thần ngưng tụ, đây là thành đan thời khắc cuối cùng, hắn đánh ra linh lực, dọc theo đan đỉnh ban sơ dự lưu trận pháp đường vân, thấm vào, ước chừng 5 cái hô hấp về sau, La Trần mong đợi mở ra nắp đỉnh, một cỗ tiêu hồ gay mũi hương vị, trong nháy mắt khuếch tán ra đến, thất bại sao, quen thuộc, lần thứ nhất luyện chế, bất quá là nhập môn giai đoạn độ thuần thục, thất bại cũng là rất bình thường, đã chuẩn bị tâm lý thật tốt La Trần, khi nhìn đến tứ tượng đỉnh dưới đáy kia 5 viên đậu phộng lớn nhỏ, xích hồng như máu đan dược lúc, ngây ngẩn cả người, không có thất bại, nhất cử công thành. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.